trong lòng mỗi người đều có cân nhắc của mình. Đối với Mai, Lan, Cúc, Trúc, các nàng hiển nhiên không hy vọng Liệt Dương và Tạ Hiểu Yên biến siêu cấp tinh võ thế gia thành một mớ bòng bong. Huống chi, trước khi đi theo công tử trẻ tuổi này rời khỏi Liệt gia, có thể làm một chuyện gì đó giúp Liệt gia, đương nhiên là các nàng rất sẵn lòng. Bởi vì trong tâm Mai, Lan, Cúc, Trúc, địa vị của ba đại trưởng lão hơn xa Liệt Dương và Tạ Hiểu Yên. Lăng Tiêu ngồi khoanh chân trong phòng, bóng đêm dần dày đặc xuống, giơ tay trước mặt vẫn không nhìn thấy năm ngón tay. Tới trưa ngày thứ ba, Lăng Tiêu nói phải cáo từ rời đi, Liệt Dương và Tạ Hiểu Yên tìm mọi cách giữ lại. Lăng Tiêu giả bộ bất đắc dĩ, liền đồng ý cùng với Liệt Khuyết và hai người đó ngồi chơi trong chòi hóng mát. Liệt Dương thỉnh thoảng nhìn trộm quan sát Lăng Tiêu, thần sắc hơi có chút bất an. Mà Tạ Hiểu Yên thì sắc mặt trầm ổn, giọng điệu khách sáo, trò chuyện với Lăng Tiêu, thỉnh thoảng lại mỉm cười tự nhiên khiến Lăng Tiêu ở bên cạnh nhìn thấy cảm thấy rất ghen tị, thầm nhủ chờ khi Lăng Tiêu biến thành con rối, mình sẽ cho hắn biết thế nào là nhục nhã. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN tốt nhất là lột chuồng hắn, cho hắn trở lại Thục Sơn kiếm phái, để xem những tuyệt sắc hồng nhan ở đó khi nhìn thấy Lăng Tiêu sẽ có phản ứng gì. Liệt Dương dường như đã nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt không kìm nổi mỉm cười vui sướng. Đúng lúc đó Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, đúng rồi, trước kia ta cùng ba vị trưởng lão Liệt gia từng có một ít hiểu lầm, vì sao lần này ta đến lại không thấy họ? Liệt Dương nao nao, biểu tình có chút xấu hổ nói, bọn họ đang bế quan. Ồ, nếu Lăng Huynh muốn gặp, vậy để gọi bọn họ tới. Tạ Hiểu Yên nhìn mặt trời đã ngả về Tây, giọng điệu bỗng trở nên thoải mái hẳn lên, tựa như không phải nói tới ba vị trưởng lão mà chỉ là ba tên nô bộc tầm thường nào đó. Liệt Dương bị ngắt lời, nhưng nhìn thoáng về phía mặt trời, khuôn mặt y cũng nở một nụ cười quỷ dị, sau đó nói, vậy được rồi. Nói xong, y đứng dậy, xoay người rời đi, ta tự mình đi mời. Sau một lát, ba vị trưởng lão Liệt gia đi theo phía sau Liệt Dương, tiếp bước nhau đi vào. Liệt Dương ngồi xuống, sau đó làm bộ khách khí nói, ai nha, ta quên mất, lẽ ra phải mời ba vị trưởng lão ngồi trước mới đúng. Nói xong, y vội vàng đứng lên, nói, xin mời ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão Liệt Tùy Phong, Liệt Tùy Vũ, Liệt Tùy Thiên sắc mặt đờ đẫn ngồi xuống. Trong chòi hóng mát có 8 chiếc ghế đá, bởi vậy có vẻ hơi chật chội. Liệt Khuyết thấy ba vị trưởng lão, cảm xúc rõ ràng có chút kích động, đôi mắt đỏ lên nhưng vẫn cố chịu đựng không nói gì. Liệt Dương vừa lòng nhìn thoáng qua đệ đệ mình, sau đó nói với Lăng Tiêu, gần đây ba vị trưởng lão tu luyện một loại công pháp mới, loại công pháp này. Liệt Dương chưa nói xong, Tạ Hiểu Yên đã ngắt lời hắn, cười duyên nói, lúc này còn cần phải lừa gạt hắn nữa sao? Ha ha, tội phạm tử hình còn cần một chén rượu cuối, lại có thêm một đồng bọn thanh mai trúc mã đi cùng, vị hôn phu cũ của ta. Cho dù chết, ta cũng phải cho hắn hiểu vì sao lại chết. Tạ Hiểu Yên nói xong, trên mặt toát lên vẻ độc ác, sau đó nghiến răng nghiến lợi, lạnh mắt nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi có biết là ngươi chết đến nơi rồi không? Tạ Hiểu Yên chợt làm khó dễ, 4 thị nữ đang đánh đàn ở bên kia đều lộ vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên chỉ có Mai nhíu đôi mi thanh tú, ánh mắt lóe lên, nhìn Lăng Tiêu có vẻ hơi lo lắng. Nàng cũng không nói với ba cô gái kia việc Lăng Tiêu phân phó mình. Mặc dù 4 cô thân thiết nhau như ruột thịt nhưng loại chuyện này càng ít người biết càng tốt. Cho dù cuối cùng bị lộ, không cứu được ba vị trưởng lão thì cũng chỉ có một mình chết mà thôi. Không khí bình yên, vui vẻ trong đình đột nhiên trở nên khẩn trương. Lăng Tiêu tắt nụ cười, ngưng thần nhìn Tạ Hiểu Yên. Người nói lời này là có ý gì? Tạ Hiểu Yên giọng căm hận nói, Lăng Tiêu, ngươi thật sự nghĩ rằng, giải cấm chế cho ta thì ta sẽ không còn hận ngươi nữa à? Ngươi thật sự nghĩ rằng, ân oán giữa ta và ngươi chỉ như gió thoảng, thổi qua là xong sao? Ta nói cho ngươi biết, điều đó là không có khả năng đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, Điên cuồng, P2, Tạ Hiểu Yên nhìn vẻ mặt vô tội của Lăng Tiêu, sự căm hận trong lòng càng dày đặc hơn. Ánh mặt lạnh như băng nhìn Lăng Tiêu, nói tiếp, từ ngày đó, ta đã hận ngươi. Ta vốn nghĩ rằng, loại rác rưởi như ngươi chết sống có quan hệ gì tới ta chứ? Thật sự là không ngờ, Tạ Hiểu Yên ta cũng có lúc nhìn lầm người. Không ngờ ngươi ẩn nấp sâu như vậy. Nếu lúc trước ngươi biểu hiện ra tài năng của mình, có lẽ ta sẽ yên tâm gả cho ngươi, giúp chồng dạy con, an ổn cả đời. Nhưng Lăng Tiêu, rõ ràng ngươi có bản lĩnh như vậy, mà lại giả bộ rác rưởi, vô dụng, làm cho người ta chán ghét, làm cho người ta phản cảm. Còn cố tình giống như một con ruồi, cả ngày quanh quẩn bên cạnh ta. Ngươi biết rõ là Tạ Hiểu Yên ta chỉ là con của một thương nhân, nhưng cũng có chí hướng to lớn, sao có thể gả cho loại rác rưởi chứ? Đừng nói là ngươi, cho dù là thái tử, ta cũng không thèm. Vầng thái dương đã hạ xuống sát đường chân trời, Tạ Hiểu Yên ngoảnh mặt về phía tây, vừa lúc đón ánh dương cuối ngày, đôi mắt xinh đẹp trên khuôn mặt tuyệt mỹ trước lóe một tia điên cuồng. Liệt Dương và Liệt Khuyết, cả bốn thị nữ ngồi bên kia, đều kinh ngạc nhìn Tạ Hiểu Yên. Bất kể trong lòng Tạ Hiểu Yên ác độc thế nào, nhưng cô gái này vẫn khiến mọi người của Liệt gia có ấn tượng đó là một thục nữ khí chất cao quý, chưa từng thấy nàng có biểu hiện điên cuồng như vậy bao giờ. Ba vị trưởng lão Liệt gia vẫn đờ đẫn như cũ, si ngốc ngồi tại chỗ, dường như vạn vật thế gian không hề có quan hệ gì tới họ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cho dù ngươi nói một vạn lý do, nhưng cũng không nên gieo tội lỗi sang người khác chứ. Hơn nữa, ngươi đã rất nhiều lần đánh lén ta, Tạ Hiểu Yên, chẳng lẽ trong mắt ngươi, nếu không dồn được ta vào chỗ chết thì người không an lòng sao? Đúng vậy. Tạ Hiểu Yên mỉm cười dịu dàng, trong mắt không ngờ có một tia ngượng ngùng hiếm thấy. Sau khi biết thực lực của ngươi, nếu cho ta quay trở lại, nói ta thích ngươi, Lăng Tiêu, ngươi có chấp nhận ta không? Tạ Hiểu Yên vừa nói những lời này, Liệt Dương đang ngồi bên cạnh chợt biến sắc mặt, miệng giật giật. Trong mắt hiện lên vẻ chua xót, nhưng không thể nói được lời nào. Lăng Tiêu trầm mặc, cũng không trả lời câu hỏi của Tạ Hiểu Yên mà hỏi ngược lại. Vậy ngươi cho rằng, chỉ với ba vị trưởng lão Liệt gia đã có thể lưu lại ta sao? Huống chi, Liệt gia cũng sẽ chịu sự chỉ huy của ngươi sao? Tạ Hiểu Yên cười khanh khách nói, Lăng Tiêu ơi Lăng Tiêu, ngươi ngu thật hay là giả vờ thế? Chẳng lẽ đến giờ mà ngươi vẫn không nhìn ra? Toàn bộ Liệt gia đã là thiên hạ của Tạ Hiểu Yên ta sao? Liệt Dương đại ca, huynh nói cho hắn, có phải thế không? Liệt Dương thần sắc phức tạp nhìn Tạ Hiểu Yên. Cho đến tận lúc này, y vẫn rất yêu quý nữ nhân này. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy vẻ điên cuồng trong mắt Tạ Hiểu Yên, giống như thay đổi thành một con người khác, y thậm chí còn có chút không dám nghĩ đó là cô ta. Đây là cô gái dịu dàng mà khi bị lạc ở trong núi đã được mình mang đi. Sau đó vẫn luôn an ủi mình sao? Đây chính là cô gái thông minh, vẻ tinh nghịch đã nhắc nhở khi mình đắc ý rằng không nên huênh hoang, làm người ta phải khiêm tốn sao? Trong mắt Liệt Dương hiện lên một tia khổ sở. Đây không còn là Tiểu Yên muội muội mà y vốn quen thuộc nữa. Hơn nữa, từ trong ánh mắt Tạ Hiểu Yên, Liệt Dương thấy rõ, nếu mình không làm theo nàng, chỉ sợ kẻ tiếp theo biến thành con rối chính là mình. Một cơn lạnh chợt dâng lên sau lưng Liệt Dương. Toàn thân y nổi da gà. Giờ khắc này, y thậm chí muốn ra tay giết nữ nhân điên cuồng này. Nhưng, y yêu nàng, y không hạ thủ. Liệt Dương gật đầu như ma xuôi quỷ khiến, giọng nói mang theo vẻ đã hả giận. Đúng vậy, ý tứ của Tiểu Yên chính là ý tứ của ta. Lăng Tiêu, không sợ nói cho ngươi. Ba vị trưởng lão này đều đã trúng độc hóa thành con rối, hoàn toàn mất đi thần trí. Hiện tại, bọn họ chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Đương nhiên, võ lực của bọn họ không hề giảm bớt chút nào, mà ngươi, Lăng Tiêu, ngươi cũng đã trúng loại độc này. Rất nhanh thôi, ngươi cũng sẽ giống như bọn họ, không hề có suy nghĩ gì, chỉ là công cụ trong tay chúng ta. Tinh võ thế gia sẽ do ta và Tiểu Yên dẫn dắt, lên tới những đỉnh cao mới. Đại ca, chẳng lẽ huynh không sợ, toàn bộ Liệt gia đều bị chôn vùi ở trong tay nữ nhân này sao? Mà huynh... cuối cùng sẽ trở thành đồ chơi trong tay Tà yêu nữ. Liệt Khuyết rốt cục không kiềm nổi, nổi giận nói. Liệt Dương lạnh lùng cười, Liệt Khuyết, đừng cho là ta không biết từ trước tới giờ ngươi làm trò gì. Thậm chí khi còn là địch với Lăng Tiêu, ngươi lại vụng trộm kết bái huynh đệ với hắn. Liệt gia mà thực sự lọt vào tay ngươi mới là nỗi bi ai lớn nhất. Về phần ta và Tiểu Yên như thế nào, không cần ngươi quản. Liệt Khuyết thần tình thất vọng nói, thôi. Ngươi đã không còn là đại ca trong ấn tượng của ta nữa rồi. sớm hay muộn sẽ hủy ở trong tay ngươi. Lúc này Lăng Tiêu nhìn ánh mặt trời dừng lại ở phía xa xa, thản nhiên cười hỏi, đó, đều là lời nói thật lòng của ngươi sao? Tả Hiểu Yên không chút do dự gật gật đầu, mỉm cười duyên dáng nói, đương nhiên, hiện tại thậm chí ta bắt đầu có chút chờ mong, sau khi ngươi trở thành con rối sẽ có bộ dạng gì? Ta nghĩ, hay là mang ngươi tới Thục Sơn kiếm phái dạo một vòng nhỉ? Tin tưởng rằng đám người ở đó nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ cao hứng, phấn chấn nghênh đón ngươi đi vào nhỉ? Sau đó, ta sẽ cho ngươi tự tay, từng đao giết chết hết đám hồng nhan chi kỷ của ngươi, giết chết cha mẹ huynh muội của ngươi. Lăng Tiêu, ngươi có cảm thấy như vậy rất thú vị không? Một siêu cấp môn phái mới nổi cứ như vậy bị hủy trong tay ta. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh của Lăng Tiêu thoáng nổi lên một tia giận dữ, lạnh lùng nói, Tả Hiểu Yên, ngươi muốn giết chỉ một mình ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn chém tận giết tuyệt sao? Không phá hủy môn phái của ngươi, ta dựa vào cái gì để chiếm một chỗ nhỏ nhoi trong thánh vực chứ? Sắc mặt Liệt Dương rốt cục hoàn toàn biến đổi, không kìm nổi hỏi, Tiểu Yên muội muội. Tả Hiểu Yên có chút phức tạp nhìn thoáng qua Liệt Dương, sau đó nhẹ giọng nói, thật có lỗi, Liệt Dương đại ca, ta lợi dụng huynh. Tuy nhiên, Tiểu Yên chưa bao giờ yêu huynh, chỉ thực sự cảm kích huynh đối xử tốt với Tiểu Yên. Chỉ cần huynh hợp tác tốt với Tiểu Yên, muội cam đoan, trong vòng trăm năm, Tinh Võ Thế Gia sẽ trở thành gia tộc người thủ hộ. Ha ha, gia tộc người thủ hộ, huynh có hiểu khái niệm đó là gì không? Trong lòng muội vốn không có ta. Liệt Dương ngồi nguyên tại chỗ, vẻ mặt thất hồn lạc phách. Tả Hiểu Yên nhìn y, nói, Liệt Dương đại ca, Tiểu Yên đã nói với huynh từ trước, nam tử Hán đại trưởng phu phải lấy sự nghiệp làm trọng, chỉ cần Tinh Võ Thế Gia trở thành gia tộc người thủ hộ, huynh muốn loại nữ nhân nào mà chả có. Nhưng, ta chỉ muốn muội. Liệt Dương thì thào, Liệt Khuyết quay đầu đi, vẻ mặt khinh miệt. Ngay cả bốn thị nữ Mai, Lan, Cúc, Trúc nghe vậy chẳng những không hề bị sự si tình của Liệt Dương cảm động mà còn cảm thấy phát sốt. Có loại gia chủ thế này quả thật rất mất mặt. Tả Hiểu Yên lạnh lùng đứng dậy, sau đó cau mày nói, Liệt Dương, ta và huynh căn bản là không có khả năng. Huynh cũng đừng si tâm vọng tưởng. Hiện tại, ta đã có năng lực khống chế con rối, cho nên, cho dù không có huynh, tự mình ta cũng có thể làm được mọi việc. Đọc truyện online, Tả Hiểu Yên nói xong, quay sang Lăng Tiêu mỉm cười dịu dàng, như thế phải đa tạ ngươi cởi bỏ cấm chế kinh mạch cho ta. Tối hôm trước, ta đã chiếm được truyền thừa từ thánh vực. Hiện tại tuy rằng thực lực của ta rất bình thường, nhưng tinh thần lực đã đạt đến cảnh giới kiếm hoàng. Ha ha, Lăng Tiêu, ngươi không thể tưởng được, cảm giác tự chui đầu vào giỏ là như thế nào đâu. Tả yêu nữ, cho dù chết, ta cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Liệt Khuyết gầm lên, toàn thân bùng lên khí thế hùng mạnh. Bảo kiếm trong tay bật lên như lò xo, hàn khí bắn ra bốn phía. Liệt Khuyết chỉ kiếm vào Tả Hiểu Yên, lạnh lùng nói, ngươi có tin rằng, trước khi ngươi khống chế Tam Đại Trưởng Lão, kiếm khí của ta có thể bắn thủng yết hầu của ngươi hay không? Liệt Khuyết, Liệt Dương vốn đang ngồi ngây ngốc ở đó bỗng nhiên rít lên, ngươi không được đả thương nàng. Liệt Khuyết nheo mắt, chậm rãi lắc đầu nói, đại ca, ngươi điên rồi, nàng không yêu ngươi, nữ nhân này chỉ yêu bản thân mà thôi. Ha ha, đúng vậy đó, thiếu công tử nhìn chuẩn đấy, không ngờ lại nhìn thấu. Tuy nhiên ngươi quá tự tin rồi. Tả Hiểu Yên nói xong, giơ tay sờ lên chiếc vòng trên cổ, một đạo hào quang màu vàng bỗng nhiên từ chiếc vòng cổ phát ra, hình thành một tầng phòng hộ vô cùng kiên cố. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, tự làm bậy, không thể sống, P1, nếu không đủ năng lực tự bảo vệ mình, sao ta lại ngả bài với các ngươi chứ? Tả Hiểu Yên cười lạnh khinh thường nói, đám nam nhân các ngươi nếu xét về chỉ số thông minh và tâm kế thì hoàn toàn không bằng hạng nữ lưu như ta. Dựa vào cái gì mà thế giới này lại do các ngươi nắm chủ đạo? Dựa vào cái gì, nữ nhân chúng ta chỉ có thể trở thành kẻ phụ thuộc nam nhân các ngươi? Nhất là trong các thế gia môn phái, nữ nhân không ngờ chỉ là công cụ sinh sản. Hừ, từ nay về sau, ta sẽ sửa loại cục diện này. Nói xong, Tả Hiểu Yên chỉ đám người Lăng Tiêu và Liệt Khuyết, về sau đám nam nhân khốn kiếp các ngươi đều chỉ là hòn đá cho ta bước lên phía trước mà thôi. Trong chòi hóng mát tĩnh lặng, trong không khí ấm áp của hoàng hôn, tiếng cười của Tạ Hiểu Yên có vẻ cực kỳ chói tai. Lúc này Lăng Tiêu lại mỉm cười, nụ cười hết sức châm chọc, nhìn thẳng vào mắt Tạ Hiểu Yên với vẻ đầy thương hại và khinh thường. Vẻ mặt này khiến Tạ Hiểu Yên cảm giác mình chỉ như một con kiến mà thôi. Một con kiến khổ sở, liều mạng giãy giụa, khó khăn đi đến nơi mà mình tự cho là đỉnh cao, sau đó ngẩng đầu, thấy ở trên cao hơn, có một cặp mắt tràn đầy khinh thường nhìn mình. Phản ứng lúc này của Tạ Hiểu Yên giống như một con mèo bị giẫm vào đuôi, giống lên một tiếng, nhảy dựng lên, sau đó chỉ vào Lăng Tiêu mắng, ngươi đã chết đến nơi, còn dám thể hiện thế này sao? Lăng Tiêu ơi Lăng Tiêu, ngươi thật đúng là khiến ta rất kinh ngạc, đối mặt với tử vong, còn có thể biểu hiện trầm tĩnh như thế thật sự là bội phục. Tin tưởng, không đến thời gian uống một chén trà, ngươi sẽ không biết gì cả. Đối mặt với hoàng hôn thơ mộng này, chẳng lẽ ngươi không muốn để lại vài câu chăn chối sao? Thấy Tạ Hiểu Yên chột dạ bộ dáng, từ sâu trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia chán ghét. Cô ả này quả là dối trá tới cực hạn. Đối với cô ta, không còn gì phải nói nữa. Tự làm bậy, không thể sống. Con đường này là chính cô ta lựa chọn, đương nhiên hậu quả cũng phải do cô ta tự gánh vác. Lăng Tiêu bỗng nhiên quay sang cười với ba vị trưởng lão Liệt gia, ba vị lão bằng hữu, nghe nói chuyện đã lâu như vậy, cảm tưởng thế nào? Có thể ngờ rằng, các ngươi mạnh mẽ một đời, không ngờ ngã quỵ dưới tay một con nhóc như vậy không? Có phải trong lòng rất không phục hay không? Liệt Tùy Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp mắt già nua vốn không hề có thần thái giờ trở nên cực kỳ phức tạp nhìn Lăng Tiêu, sau đó khàn khàn nói, tình nghĩa của Lăng công tử. Ba người lão phu xin ghi nhận. Trong mắt Liệt Dương và Tạ Hiểu Yên đầy vẻ kinh hãi. Cả hai đứng ngây người, thậm chí mất cả năng lực suy nghĩ, không thể tin nổi nhìn Liệt Tùy Thiên, sau đó lại nghẹn họng chân chối nhìn Lăng Tiêu, thậm chí không nói được một lời nào. Liệt Khuyết và bốn thị nữ Mai, Lan, Cúc, Trúc đều ngẩn người. Tuy nhiên, so với sắc mặt như cha chết của Liệt Dương và Tạ Hiểu Yên thì năm người này đều là sự ngạc nhiên vui mừng. Đôi mắt xinh đẹp của Mai nhấp nháy, nhìn Lăng Tiêu thật sâu, thầm nói công tử này quả là lợi hại, không ngờ có thể khôi phục thần trí của ba đại trưởng lão. Tạ Hiểu Yên thì thào tự nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sứ giả thánh vực nói, thuốc này không thể giải, như thế nào lại xuất hiện vấn đề? Nghe thấy Tạ Hiểu Yên nói tới thánh vực, gương mặt Liệt Tùy Thiên co giật kịch liệt. Mặc dù ánh mắt lão nhìn Tạ Hiểu Yên như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng nghĩ tới việc giết một người có liên hệ với thánh vực, có thể mang tới nguy hại cho gia tộc, Liệt Tùy Thiên vẫn nhìn không kích động đập Tạ Hiểu Yên một nhát chết tươi. Sau đó lão quay sang Liệt Dương lạnh lùng quát. Xúc sinh, quỳ xuống. Toàn thân Liệt Dương run rẩy rất mạnh. Nhìn đại trưởng lão giống như chiến thần đứng đó, toàn thân phát ra khí thế kinh người, thân thể Liệt Dương như không có xương, sụi lơ trên mặt đất, nằm sụp xuống, run lên bần bật, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Liệt Tùy Thiên thở dài một tiếng, nói, đều xuất hiện đi. Từ bốn phía có mấy trăm người đi ra, toàn bộ đều là tinh anh của tinh võ thế gia, kể cả Liệt Diễm là cựu tộc trưởng Liệt gia và thân muội muội Liệt Tình của Liệt Dương. Mấy trăm người đều nhìn Tạ Hiểu Yên bằng ánh mắt vô cùng căm hận, tuy nhiên không ai phát ra một tiếng động nào. Khi Tạ Hiểu Yên và Liệt Dương trưởng quản Liệt gia thi hành lệnh cấm, bọn họ cảm nhận rất rõ ràng, bọn họ đều có thái độ bằng mặt không bằng lòng. Hiện tại đại trưởng lão chỉ cần nói một câu, thậm chí một ánh mắt là có thể làm cho bọn họ hoàn toàn nghe lệnh. Tạ Hiểu Yên bỗng nhiên cảm giác toàn thân lạnh toát. Toàn bộ quyền lợi của cô ta đều được xây dựng trên cơ sở khống chế Liệt gia, khống chế ba đại trưởng lão Liệt gia, nhưng hiện tại, tuy rằng trong ba đại trưởng lão có Liệt Tùy Phong và Liệt Tùy Vũ vẫn không hề nói gì, nhưng biểu tình lạnh lẽo trong ánh mắt kia đâu có ngây dại như lúc trước nữa chứ. Tạ Hiểu Yên không kiềm nổi nhìn thiếu niên anh Tuấn vẫn ngồi kia, thậm chí vẫn không hề thay đổi tư thế. Cảm giác lạnh lẽo càng trở nên mãnh liệt hơn. Liệt Diễm thấy Liệt Tùy Thiên, không kiềm nổi hai mắt rơi lệ, quỳ rạp xuống đất, nức nở nói. Tôn nhi bất hiếu. Phía sau Liệt Diễm, Liệt Tình và tất cả người Liệt gia đều quỳ rạp xuống với ba đại trưởng lão. Trong chòi hóng mát, Liệt Khuyết cũng không kìm nổi quỳ xuống. Toàn bộ trong chòi chỉ còn lại Lăng Tiêu và Tạ Hiểu Yên một ngồi, một đứng không có hành động gì. Trong đám người Liệt gia truyền đến những tiếng khóc, phần lớn là khóc vì quá vui mừng. Đối với Liệt gia, Bao đại trưởng lão không chỉ đơn giản là ba siêu cấp cao thủ mà giống như biểu tượng tinh thần, là thần tượng của tất cả con cháu Liệt gia. Không cần nói gì cả. Hiện tại, ta muốn làm vài việc, các ngươi đều nghe cho rõ. Liệt Tùy Thiên khoát tay, sau đó nhìn Lăng Tiêu, trong thanh âm mang theo vài phần bi thương tuổi xế chiều, hỏi. Lăng Tiêu tông chủ, ba người chúng ta có thể bảo trì tỉnh táo trong bao lâu? Một canh giờ. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, ta cũng chỉ có thể làm được như thế. Đủ rồi, đa tạ. Trong nháy mắt này, giọng nói khàn khàn của Liệt Tùy Thiên càng như già hơn thêm. Những gì Lăng Tiêu nói đều lọt vào trong tai mọi người. Liệt Khuyết rơi lệ đầy mặt, nhưng cũng không hỏi lại Lăng Tiêu, bởi vì y tin tưởng đại ca kết nghĩa của mình, nếu có biện pháp Lăng Tiêu chắc chắn sẽ không ngồi yên. Liệt Diễm lại không kiềm nổi ngẩng đầu lên, nhìn vị cao thủ thanh niên mới quật khởi mấy năm gần đây có tốc độ thăng tiến nhanh tới mức khiến cho siêu cấp thế gia như bọn họ cũng phải ngước nhìn. Thật sự là làm người ta cảm khái hàng nghìn hàng vạn lần. Liệt Tùy Thiên không hổ là cao thủ đương thời, khuôn mặt khôi phục vẻ bình tĩnh rất nhanh. Từ đầu tới cuối, Liệt Tùy Phong và Liệt Tùy Vũ đều không hề nói gì, tuy nhiên sắc mặt hai người hiện giờ cũng đã khôi phục lại như bình thường. Con người họ đã sống mấy trăm năm, còn điều gì chưa nhìn thấu nữa chứ? Liệt Tùy Thiên thậm chí hơi mỉm cười, sau đó khàn khàn nói, đừng có khóc. Liệt gia ta nên chịu tai kiếp này. Trong quá khứ, ba người chúng ta đều đã mắc sai lầm. Hiện tại, ba huynh đệ lão phu phải tự gánh lấy. Liệt Tùy Thiên nói xong, nhìn thoáng qua những con cháu mà lão không thể nhớ nổi tên, thậm chí có kẻ còn không biết tên, tròn mắt hiện lên một chút tự hào nói, ta tin tưởng, con cháu Liệt gia ta có thể chống đỡ nổi đả kích như vậy. Trong thân thể các ngươi đều đang chảy dòng máu bất khuất. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Liệt Diễm khôi phục thân phận tộc trưởng, dẫn dắt Liệt gia một lần nữa đi ra khỏi khốn cảnh. Liệt Diễm, ta tin tưởng, lấy thực lực của người, làm việc này là không thành vấn đề, đúng không? Liệt Diễm hai mắt đỏ bừng, thanh âm nghẹn ngào, cũng không nhìn tới Liệt Dương đang nằm dạp trên mặt đất, chỉ ra sức gật gật đầu. Liệt Tùy Thiên lại nói, sau này, Liệt gia không hề đóng cửa mà tất cả con cháu của Liệt gia đều có thể vào thế tục giới để tiến hành lịch lãm. Liệt Tùy Thiên vừa nói ra, rất nhiều con cháu của Liệt gia đều lộ thần sắc vui mừng. Từ khi sinh ra đến tận lúc chết, những người trẻ tuổi này đều chỉ ẩn cư nơi thâm sơn này. Tuy rằng ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống như đế vương nhưng có mấy người thích chịu tịch mịch chứ. Trừ một số ít người, tất cả mọi người đều bị hạn chế không được rời khỏi Liệt gia sơn trang nửa bước. Theo cách nhìn của Liệt Tùy Thiên thì đó chính là thủ phạm lớn nhất tạo thành Liệt gia hôm nay. Liệt Dương tuy rằng không ra gì, tuy rằng rất đáng hận, nhưng quả thật y có một câu nói đúng. Chính là mấy lão già này đã không còn theo kịp thời thế. Cảm nhận được sự vui sướng từ những con cháu trẻ tuổi trong gia tộc, Liệt Tùy Thiên mỉm cười. Trong quá khứ, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt mấy đại trưởng lão là việc gần như không thể tin nổi. Bất luận nam nữ đệ tử, nếu gặp người mình thích ở thế tục giới, đều có thể mang về sơn trang, nhưng cần phải ở bên ngoài sơn trang đủ 50 năm, hoặc chờ con cái trưởng thành, mới có thể vào tự đường Liệt gia. Lão Tổ Tông, việc này, Liệt Diễm ngẩng đầu, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, thầm nhủ, một Tạ Hiểu Yên chẳng lẽ còn không đủ? Còn muốn có thêm nhiều trường hợp như vậy nữa sao? Kết quả nghe xong nửa câu sau, Liệt Diễm tự động ngậm miệng lại. Phương thức mà Liệt Tùy Thiên đưa ra mới là cách chân chính để ngăn chặn loại chuyện này xảy ra. Liệt Tùy Thiên lại nói tiếp, sau khi ba người chúng ta chết, không được làm khó xử Tà cô nương, cứ để cô ta đi. Lời này không phải một mình Liệt Diễm hỏi mà là gần như toàn bộ con cháu Liệt gia đều đồng thanh hỏi, thần sắc kích động nhìn Liệt Tùy Thiên. Nhìn ba đại trưởng lão Liệt gia bị hại thành thế này, không ngờ còn buông tha cho cô ta. Không ai cam lòng làm như vậy. Không vì sao cả, cứ làm theo lời ta nói. Liệt Tùy Thiên hừ lạnh một tiếng, mọi người phía dưới lập tức yên lặng. Liệt Tùy Thiên nhìn lướt qua Liệt Diễm, trao đổi ánh mắt một chút. Lúc này Liệt Tùy Thiên mới thở phào một hơi. Có Liệt Diễm hiểu được nỗi khổ của mình là tốt rồi. Còn có một việc cuối cùng. Liệt Tùy Thiên nhìn thoáng qua Liệt Tùy Vũ và Liệt Tùy Phong, sau đó nhẹ giọng nói. Gia chủ đời tiếp theo là...